đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545, bắt Diệp Tranh. Một càng cầu đặt mua, Ma Thiên Các phía trên, bầu trời bên trong, lam sắc quang hoa cùng xanh thảm thiên không cơ hồ hòa làm một thể. Bệ hạ, Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên lăng không vỗ vào, không ngừng xoay chuyển thân thể, đem toàn bộ lực lượng rời đi. Mặc dù như thế, kia đột nhiên tan ra bốn phía cương khí đánh đến hắn nhóm khí huyết cuồn cuộn. Toàn thân run lên, hai người dựa thế nghịch hành, cưỡng ép tiếp lấy bay rớt ra ngoài lưu qua. Ba người ổn định thân hình, lơ lửng giữa không trung bên trong, nhìn xem vận y như cũ ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại Lục Châu. Thần thái tự nhiên, sắc mặt thong dong, liền giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh giống như. Lệnh người trăm mối vẫn không có cách giải. Minh Thế Nhân ngự không bay đến Ma Thiên Các phía trên. Hô, uy uy uy, ba cái lão không biết xấu hổ. Ta sư phụ ngủ lấy người nhóm đều đánh không lại. Biết xấu hổ hay không? Lưu qua đơn trưởng nhất đề, đem cuồn cuộn khí huyết áp chế xuống. Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên trong lòng run sợ mà nhìn xem lông tóc không hư hại Lục Châu. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Tô Thánh hỏi, cô, không có việc gì. Lưu qua nguyên khí rối loạn dần dần bình phục. Hắn nhóm liền nhìn cũng không nhìn Minh Thế Nhân. Cũng không cần thiết tại cái này một cái vẻn vẹn chỉ có 4-5 diệp tu vi đệ tử thân bên trên lãng. Phí thời gian, tiếp tục, Lưu qua ánh mắt lộ ra một tia cứng cỏi chi sắc. Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên đã muốn đánh trống lui quân. Liền siêu thiên giai lăng hư đều không thể phá vỡ này quỷ dị năng lượng. Vì cái gì muốn lựa chọn tiếp tục? Cái này cùng sa trường chiến đấu không giống. Chiến trường chi thượng đấu là thuật giết người cùng ý chí lực. Có thể hiện tại, làm như thế, có ý nghĩa gì? Có thể, quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Quân hạ lệnh, thần không thể không từ. Lưu qua chỉ xuống Lục Châu bốn phía lam sắc quang hoa. Nói ra, nhìn kỹ, Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên mở to hai mắt. Cẩn thận nhìn nhìn, thì ra là thế. Cái kia năng lượng giảm bớt, để Lưu qua còn có dũng khí tiếp tục nguyên nhân. Liền ở chỗ đây, hắn phát hiện Lục Châu bốn phía lam sắc năng lượng. Đi qua một phen tiêu hao về sau, biến thiếu một chút. Thần, nguyện xung phong. Thần, cũng nguyện xung phong. Hai người lại lần nữa biểu trung tâm. Lưu qua mở ra bàn tay, kia rơi tại bình chướng lăng hư. Ông ông tác hưởng, hưu một thanh âm vang lên, bay trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Hồng sắc đường vân quang hoa lóe lên liền biến mất. Thật, cô, cũng thật lâu không có cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Ma Thiên Các tứ đại trưởng lão lần lượt bay lên ngọn tháp, đứng thành một hàng, siêu thiên giai tồn tại. Nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài, dưới mắt, những người khác cũng không giúp được một tay. Chính vì bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú người, mới biết được cái gì là không có ý nghĩa chịu chết. Vậy cũng phải nhìn xem lão phu có đồng ý hay không. Hoàng thời tiết hai chân đạp không, nguyên khí tại dưới chân bắn ra, lóe lên một cái, liền tới đến ngang hàng cao độ. Hoàng thời tiết, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cổ Nhất Nhiên thay đổi phương hướng, nhìn thoáng qua Lưu qua cùng Tô Thánh. Ba người nháy mắt cho nhau. Hưu chết vào tay ai? Cũng còn chưa biết. Đơn trưởng hướng lên, trên đỉnh đầu xuất hiện dạng xòe ô cương ấn. Ngay sau đó, dù hình cương ấn xoay tròn, kích xạ xuất ra đạo đạo cương châm. Không nghĩ tới hoàng đảo chủ ngược lại là cái có ơn tất báo người. Phan Ly Thiên nói ra. Các chủ trưởng nâng bồng lai đảo, kinh diễm thế nhân, cái này nâng lên một chút, nâng đến giá trị, đám người khen ngợi gật đầu. Hoàng thời tiết dù sao cũng là lão bát diệp cao thủ. Đối phó Cổ Nhất Nhiên vấn đề không lớn, có thể, còn thừa lại Tô Thánh cùng Lưu qua thế nào làm. Ánh mắt mọi người nhìn sang, Tô Thánh đã lăng không đi đến Lục Châu góc nhọn phía trên. Song trưởng đánh ra lít nha lít nhít ấn phù. Nho môn ấn phù, Tả Ngọc Thư lắc đầu, quả nhiên là cáo già. Hắn nhóm nhìn ra huynh trưởng sinh ra năng lượng có thể tiêu hao. cố ý dùng cái này loại đê dài ấn phù. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Hoa vô đạo quay đầu nhìn thoáng qua sau cùng nói chuyện Minh Thế Nhân. Nơi nào hạ lưu rồi? Kia không trọng yếu. Mắng liền đúng rồi. Minh Thế Nhân chừng lấy Tô Thánh. Phanh phanh phanh. Ấn phù rơi xuống. Toàn bộ đều bị Lục Châu bốn phía sinh ra lam sắc năng lượng chống cự biến mất. Trọn vẹn duy trì liên tục một khắc đồng hồ thời gian. Tô Thánh hướng về phía trước lao xuống tới. Một đạo trưởng ấn đánh ra. Lam sắc năng lượng đảo đạn ra ngoài. Tô Thánh kêu lên một tiếng đau đớn. Lăng không sau lật, thối lui đến 100 mét có hơn. Tô Thánh trong lòng kinh hãi không thôi. Đây là chưa hết tỉnh trạng thái. Nếu là thanh tỉnh, nên như thế nào đối phó? Bệ hạ, năng lượng lại yếu bớt. Tô Thánh mặc dù ăn phải cái lỗ vốn, có thể cái này sóng công kích còn là hữu hiệu. Lưu Qua gật đầu, rất hài lòng mà nhìn xem phía trước. Trong tay hắn lăng hư hơi hơi rung động. Hắn quay đầu, nhìn lướt qua Cổ Nhất Nhiên cùng Hoàng Thời Tiết chiến đấu. Hai người càng đánh càng xa. Thực lực của hai người 8 lạng nửa cân. Nhất thời ở giữa khó phân thắng bại. Tô Thánh trầm giọng nói. Bệ hạ không cần lo lắng Cổ Tướng Quân. Cổ Tướng Quân cùng thần cùng thuộc Nho Môn. Thuộc về càng đánh càng hăng người. Tin tưởng không được bao lâu. Liền có thể cầm xuống Hoàng Thời Tiết. Được. Lưu Qua nói ra. Lưu Qua giơ tay lên bên trong kiếm. Hồng sắc đường vân lại lần nữa phát sáng lên. Tô Thánh đồng dạng chấp tay hành lễ. Ấn phù xuất hiện. Thần cùng bệ hạ, cùng tiến thối, Ma Thiên các tứ đại trưởng lão thấy cảnh này, sắc mặt ngưng trọng, các chủ phòng ngự năng lượng tựa hồ đang yếu bớt. Tô Thánh cùng Lưu Qua một mực tại nghĩ trăm, phương ngàn kế tiêu hao. Quá hèn hạ, một hồi xuất thủ, hấp dẫn hỏa lực, tứ đại trưởng lão nhìn nhau gật đầu. Tô Thánh cùng Lưu Qua điều động nguyên khí, đồng thời hướng phía lơ lửng Lục Châu bay đi. Mạn Thiên ấn phù. Hình thành to lớn hình tròn khu vực. Tô Thánh muốn dùng này tiêu hao hết Lục Châu toàn bộ năng lượng. Cho Lưu Qua tranh thủ không gian. Tựu tại ấn phù rơi xuống thời điểm. U từ đông các vách núi hậu phương. Đột nhiên lấp lóe xuất hiện nhất đạo tiết trắng thân ảnh. Ông. Bát diệp pháp thân tề khai. Oanh. 10 trượng pháp thân bộc phát ra như bài sơn đảo hải nguyên khí năng lượng. Đem toàn bộ ấn phù đánh tan. Như là bông tuyết đầy trời bay xuống. Tô Thánh trở tay không kịp. Lăng không lật ngược. Vốn là tại Lục Châu năng lượng hạ thua thiệt Tô Thánh. Lần này, bị thiệt lớn. Khí huyết dâng lên. Xuyên qua yết hầu. Phốc, phun ra nhất đạo huyết tiễn. Người nào? Lưu Qua nghịch chuyển thân ảnh. Đơn trưởng lật một cái. Trưởng ấn bay ra. Ngăn chặn Tô Thánh. Tòa kia 10 trượng nữ tính pháp thân. Sừng sững tại Lục Châu phía trước, kim quang lóng lánh pháp thân hạ phương, bát phiến diệp tử quay chung quanh kim liên, từ từ xoay tròn, đứng ở pháp thân ở bên trong ở giữa, chính là một bộ bạch y. Diệp Thiên Tâm, Lục sư muội, Minh Thế Nhân kinh ngạc nói, tứ đại trưởng lão cũng là bị một màn này kinh đến. Cái này là Ma Thiên các lục đệ tử, Diệp Thiên Tâm, Lục sư tỷ, vậy mà bát diệp Chư Hồng cộng có chút không thể tin được. Cùng lúc đó, Ma Thiên các bình chướng bên trong quảng trường cùng bên trên. Một đám nữ đệ tử tụ tập cùng một chỗ, hình thành phương trận, trăm miệng một lời, cung nghênh cung chủ trở về. Bọn nàng từng là Diễn Nguyệt cung nữ đệ tử, chỉ nghe lệnh Diệp Thiên Tâm. Hiện nay Diệp Thiên Tâm bắt Diệp Tề Khai trở về, bọn nàng như thế nào không kích động? Chúng nữ ngẩng đầu, mắt bên trong hiện ra lệ quang. Bọn nàng biết rõ, bọn nàng người đáng tin cậy Diệp Thiên Tâm trở về. Diệp Thiên Tâm không có chào hỏi. Nàng biết rõ dưới mắt có quan trọng hơn vấn đề cần giải quyết. Lưu Qua nghe được, nói ra, cô thật là coi thường cơ huynh, lại có như vậy kinh diễm quyết tuyệt đồ nhi. Bát Diệp, Diệp Thiên Tâm, trong giọng nói của hắn có nghi hoặc, có chất vấn, cũng có dò xét cùng kinh ngạc. Diệp Thiên Tâm mắt nhìn phía trước, giọng điệu thanh lãnh, phạm Ma Thiên các người, tội chết khó thể tha. Vừa bước vào bát diệp, Diệp Thiên Tâm liên đới pháp thân bộc phát ra bài sơn đảo hải khí thế, bích hải triều sinh quyết. nhấc lên kinh đào hải lãng, bao phủ tới, Lưu Qua hai tay cầm Lăng Hư, giữa trời bổ ra sóng lớn, đạp không hướng về phía trước. Tô Thánh cũng là bạo phát nguyên khí nói, tìm chết, PS, một điểm gần đây cảm tưởng một, liên quan tới bình chướng, vỡ vụn tổng cộng hai lần, lần đầu tiên là thập đại danh môn vây công thời điểm, kia thời điểm không có công phá, sau đó năng lượng tiêu tán, lần thứ hai liền là nhân vật chính lĩnh hội thần thông, hấp thu bình chướng năng lượng, sau đó cung nguyên đô đến thời điểm, nhân vật chính đại thần thông không sai lệch chính mình phá. Tổng cộng liền hai lần tiêu thất. Thế nào đến rất nhiều lần bị phá. Hai, ba tháng tổng kết bên trong liền nói ta cách viết phong cách chính là như vậy. Chợt nhìn là bác, trước tiên đánh sau giải thích. Tỉ như Lưu Qua tại sao tới. Hắn liền là không muốn Cửu Diệp hiện thế. Ngươi suy nghĩ một chút hắn dựa vào cái gì đến. Đương nhiên là có át chủ bài A. Nơi này là vì dẫn xuất lực lượng cao hơn. Nơi nào logic không đúng rồi. 3. Diệp Thiên Tâm có người thích có người chán ghét. Nhưng nàng là hố to A. Nhất định phải chôn. 4. Liên quan tới lĩnh hội. Phía trước chôn rất nhiều phục bút. Đều thuyết minh. Lần thứ nhất lĩnh hội đều hội mất đi ngũ giác. Nhân tự quyển thời điểm là cái này dạng. Mật thất đều bị nổ. Lĩnh hội địa tự quyển trước đó cũng có rất nhiều chi tiết nói hội tiến nhập vô ngã trạng thái. Cho nên mới cho đủ thái hư học cung cùng hành cử kiếm phái chấn nhiếp. Logic rất rõ ràng a. Ta suy nghĩ cái này không cần trực tiếp điểm ra đi. Vấn đề này hẳn là mất đi ngũ giác đối nhân vật chính hình thành vô hình áp chế. Dẫn đến cảm giác không thoải mái. Để người có ý kiến. Đừng phun ta. Ta pha lê tâm. Tin hay không cho người gửi lưỡi dao. 5. Rất nhiều người đều biết cơ lão ma Cửu Diệp. Hoàn toàn chính xác. Có thể Lưu Qua cũng là bởi vì cái này mới đi tìm hắn. Bởi vì hắn không hy vọng Cửu Diệp xuất hiện. Cái này, còn muốn thế nào giải thích a? Hắn đi tìm cơ lão ma. Vậy khẳng định là có át chủ bài. Hắn cũng không phải người ngu. Mỗi lần là bởi vì nhân vật chính xuất thủ muộn. Mới có người cảm giác là mỗi lần đều như vậy. Ta ý nghĩ là, hắn là sư phụ, thực lực cùng tu vi không có khôi phục. Có thể không tự mình động thủ liền đừng động thủ. Có nhiều như vậy tay chân nhiều tốt. Cái gì đều chính mình bên trên. Cái này cái gì cơ lão ma. Lần này mở địa thư, liền càng nhiều dạng trang bức nha. Bất quá có thời điểm trạng thái kém. Có nhiều chỗ viết không tốt. Ta nhận a, cái này ta. Cái này, mặt dạn mày dày cầu cái phiếu A, tỉ như nguyệt phiếu A, phiếu đề cử cái gì, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.